Lão đại hắc bang sùng nữ cường. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm không dài cũng không ngắn, mọi thứ đều thay đổi, cảnh vật, con người, thời gian, nhưng chỉ duy nhất một điều không bao giờ có thể thay đổi đối với Lưu Ngôn và Âu Dương San, họ vẫn sống vì nhau. Suốt một năm qua, Lưu Ngôn không ngừng bành trướng thế lực của Lưu gia chỉ vì một mục đích duy nhất là vì Âu Dương San. Anh muốn người làm tổn thương đến cô đều phải sống không bằng chết. Điều này không có nghĩa là Lưu Ngôn tin rằng Âu Dương San đã không còn trên đời, anh vẫn luôn cho người tìm kiếm cô. Một năm trước, manh mối duy nhất của anh để tìm ra người chủ mưu muốn sát hại Âu Dương San là hình xăm con rồng đen trên cánh tay của 20 tên sát thủ. Tên còn sống duy nhất đã cắn lưỡi tự tử ngay sau khi khai rằng Âu Dương San bị bắn rơi xuống sống, và thứ hai là chiếc điện thoại của cô, nhưng nó lại không thể phá khóa nên cũng chẳng hề có tác dụng. Lưu Ngôn đã muốn phá hủy luôn cả băng Hắc Long của An Mục Long, nhưng anh là người đứng đầu của Lưu gia, nếu chống đối trực tiếp với ông ta chắc chắn Lưu gia sẽ tổn thất rất lớn, thậm chí sau khi Hắc Long bị phá hủy, Hắc Đạo sẽ phải lập lại trật tự, các bang khác sẽ nhân cơ hội nhảy vào sâu xé những gì còn lại của Hắc Long và Lưu gia. Vì vậy kế hoạch này cần được tiến hành từ từ và thận trọng. Mất gần một năm, cài bao nhiêu mật thám, cuối cùng bang Hắc Long cũng sụp đổ mà không cần đến người của Lưu gia, các bang phái lớn nhỏ nhảy vào tranh giành Hắc Long, điều duy nhất Lưu Ngôn muốn là An Mục Long, nhưng khi phát hiện ra ông ta thì chỉ còn lại một cái xác. Ông ta chết trong trạng thái không kịp nhắm mắt, không hề phát hiện bị trúng độc, trên người cũng không hề có vết thương, vậy mà lại chết một cách bất ngờ. Điều này khiến Lưu Ngôn không khỏi bất ngờ. Đôi mắt của anh ôn nhu, dịu dàng, sủng nịnh, nhung nhớ nhìn vào bức ảnh, trong đó, nụ cười của cô thật rạng rỡ. Tuy như vậy nhưng đôi mắt lại hằn lên những vệt đỏ rực. Anh đang rất nhớ cô, nhớ cô gái nhỏ nhắn hàng ngày đỏ mặt vì bị anh trêu chọc, nhớ cô gái tinh danh nịnh nọt anh, nhớ cô gái ngắm trộm anh mỗi buổi sáng, nhớ tất cả những gì thuộc về cô dù là nhỏ nhất. Cộc cộc, tiếng gõ cửa làm dòng suy nghĩ của Lưu Ngôn dừng lại, khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt, anh cất giọng khan khan. Vào đi, Á Đông bước vào thư phòng, trên tay là một tấm thiệp sang trọng được mạ vàng. Nhìn người đàn ông ngồi trên ghế cung kính, lão đại có lời mời của Bạch lão gia tham dự bữa tiệc thành lập liên minh MA. Lưu gia sẽ đến, Lưu Ngôn lạnh nhạt mở miệng. Vâng, MA là viết tắt của Military Alliance, liên minh quân đội. Được thành lập bởi các thế lực quân sự ở các nước. Vì nó không có khả năng chống lại các thế lực ngầm nên không hề chịu tác động của các bang phái tổ chức trong Hắc Đạo và Mafia. Ngày hôm đó, viên đạn nhắm thẳng vào ngực cô, nhưng Âu Dương San lại không chết, viên ngọc ở sợi dây chuyền vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Mặc kệ những vết thương, Âu Dương San cố gắng bơi vào bờ, nhưng do mưa to khiến nước chảy xiết, Âu Dương San bị cuốn đi khá xa, nhưng rất may mắn mưa nhanh tạnh và khả năng bơi của cô rất tốt, bơi vào được đến bờ, cố gắng nết thân bị thương cách xa con sông, cuối cùng gặp một tiệm thuốc và được cứu giúp. Chủ nhà là một người phụ nữ trung niên sống một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Âu Dương San tỉnh lại đã là một ngày sau, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Âu Dương San rất muốn quay trở về Lưu gia nhưng cứ nghĩ đến cái chết của cha mẹ, Âu Dương San quyết định tự mình trả thù. Sau vài ngày sức khỏe bình phục, Âu Dương San đã tìm đường lên tàu đến Nhật Bản. Một thân một mình ở Nhật, Âu Dương San vất vả làm biết bao nhiêu công việc, học tập nhiều thứ, làm biết bao nhiêu việc từ trước đến nay chưa bao giờ làm. Thậm chí cô còn trở thành lưu manh, làm thêm ở các quán ăn nhỏ, nhà hàng lớn thì Âu Dương San không dám vì sợ bị lão đại phát hiện, cô không muốn Lưu gia dính vào việc trả thù của cô. Cuối cùng Âu Dương San đã cải trang vào làm bartender của một quán bar nổi tiếng nhất Nhật Bản. Từ những thông tin tự mình tìm hiểu, Âu Dương San cương nhiên dành gần một năm học thứ mà người ta gọi là ninja. Làm việc cho biết bao ông trùm lớn trên thế giới dưới cái tên dai, từ đó cô bí mật thêm chút kích thích xung đột giữa các bang phái với Hắc Long. Cô còn nhớ rõ ngày mà Hắc Long bị xóa sổ, ngày mà An Mục Long chết dưới tay cô. Trả thù được rồi, cô cũng nên trở về gặp lão đại nhận tội, suốt một năm nay lão đại vẫn tìm cô sao cô lại không biết. Tình, nhìn màn hình máy tính, Âu Dương San không khỏi mỉm cười, đến lúc cô gặp lại anh. Cô sẽ không bao giờ rời xa anh một lần nữa, bởi vì một năm là quá dài đối với cô khi phải xa anh. Cách chương.